Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 666, thần bí khách tới. Đứng ở ngã tư đường làm ra lựa chọn đối với mỗi người tới nói đều là phi thường khó khăn. Nên phải đến nhất định phải lấy mất đi để đánh đổi. Mỗi người đều sẽ do dự cùng do dự. Thế nhưng đối với Lý Thống Phạm tới nói, lựa chọn như vậy nhưng rất đơn giản. Hắn cầm lấy đặt tại trước mặt 3 phân fax báo giá. Lại đang dưới ánh mặt trời nhìn kỹ một lần. Sau đó không chút do dự mà từ trung gian lấy ra The Red Liverpool cái kia phân fax. Xoay người đầu đến máy cắt giấy bên trong nát tan. Hắn cũng sớm đã nói. Sẽ không ở trong thời gian ngắn bên trong dạy học Premier League. Càng không nghĩ là nhanh như thế cùng Newcastle ở Premier League trên sàn thi đấu lấy kẻ địch thân. Phận gặp gỡ. Hơn nữa chuyện này trải qua đông đảo truyền thông đưa tin sau khi đã mọi người đều biết. Nếu như hiện đang tiếp thu Liverpool dạy học mới, cái kia chẳng phải là trở thành lật lọng, nói không giữ lời tiểu nhân. Cứ việc lão Lý tự giác không phải cái gì lời vàng ý ngọc siêu cấp đại nhân vật. Thế nhưng lời nói đi đôi với việc làm vẫn là làm được đến. Lại nói lão Lý đã bớt ăn địa lại Newcastle đợi sắp tới thời gian 3 năm. Loại này tài chính co rút nhanh tháng ngày hắn đã sớm quá được rồi. Đông đảo FM player yêu thích chọn nhà giàu câu lạc bộ mở đường. Không phải là đồ cái phí chuyển nhượng sung đủ để thích làm gì thì làm mua mình thích siêu sao bóng. Đá sao? Mà Liverpool gần đây tình hình thực sự là quá mức gay gâu. Lương một năm thấp điểm đúng là không đáng kể. Thế nhưng ở đội bóng xây dựng trên, hiển nhiên gặp khắp nơi được người chế trụ. Lão Lý hiện tại đã có soi mói điều kiện. Hắn cũng không muốn quay lại loại kia khổ ha ha tháng ngày. Huống chi nếu như đi chi giáo Premier League, The Blue Chelsea khẳng định là lựa chọn hàng đầu. Ở này trong mấy năm, muộn tao nam đã ghi nợ Nga đại thúc Abramovich vài cái ân huệ lớn. Người Trung Quốc chú ý tích thủy tri ân lúc này lấy dũng tiền báo đáp. Lý Thống Phạm nhất định phải tìm một cơ hội trả lại hắn. Hơn nữa, Abu xem ra là thật sự đem lão Lý coi như bằng hữu, hay hoặc là đang tiến hành đầu tư lâu dài. Cũng không muốn vào lúc này làm khó dễ Lý Thống Phạm. Vì lẽ đó ở vừa mới qua đi mùa hè cũng không có hướng về lão Lý phát sinh dạy học mời. Điểm ấy Lý Thống Phạm trong lòng rõ ràng. Cũng rất cảm kích vị này nụ cười ngượng ngùng Nga đại thúc. Loại bỏ Liverpool, vậy thì còn sót lại Bayern Munich cùng Inter Milan hai cái lựa chọn. Hai nhà này câu lạc bộ đều là từng người giải đấu bên trong đỉnh cấp nhà giàu. Lịch sử lâu đời, fan bóng đá đông đảo, sức hiệu triệu mạnh mẽ. Hơn nữa đội bóng tài lực cũng phi thường hùng hậu. Tuyệt đối có thể thỏa mãn đã có chút phiền chán tiểu yêu nuôi thành Lý Thống Phạm thu mua siêu. Sao kiến đội kế hoạch? Mà từ báo giá đến xem, hai nhà câu lạc bộ cung cấp điều kiện đều rất có sức hấp dẫn. Cứ việc Serie A sức ảnh hưởng muốn so với Bundesliga hơi mạnh một tí tẹo như thế điểm. Này hay là xem như là Inter Milan ưu thế đi. Thế nhưng điểm ấy ưu thế, đối với hiện tại Lý Thống Phạm tới nói đã có thể bỏ qua không tính. Không phải muộn tao nam tự yêu mình, coi như là hắn đi tới Bundesliga. Vẫn như cũ sẽ là trên tinh cầu này không chút nào kém cuồng nhân Mourinho minh tinh cấp huấn luyện viên trưởng, đối với hắn tự thân sức ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không có chút ảnh hưởng. Vì lẽ đó hắn không có gấp làm ra quyết định. Lão Lý chuẩn bị trước đem Inter Milan cùng Bayern Munich đều lượng một lượng. Như vậy truyền sau báo giá có thể là bọn họ ở đội bóng thành tích không ổn định dưới tình huống. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Khoảng cách 10 đến 11 mùa giải mùa đông kỳ chuyển nhượng còn có khoảng chừng thời gian một tháng. Mà khoảng thời gian này, đầy đủ lão Lý nhìn rõ ràng hai đội bóng đến cùng ai càng thêm có thành ý. Lão Lý hiện tại không thiếu tiền. Hắn chỉ đối với những người chân chính tôn trọng người của mình mở rộng ôm ấp. Đem Inter Milan cùng Bayern Munich fax báo giá cẩn thận mà bảo tồn đến cặp văn kiện bên trong. Lý Thống Phạm xoay người ra thư phòng, đi tới trong phòng khách, Chỗ ngồi này với Buenos Aires, người điên ly trường bóng đá phụ cận hai tầng biệt thự nhỏ là Lý Thống Phạm Lâm thời thuê đến. Mỗi tháng tiêu tốn lão Lý 4.000 euro tiền thuê nhà. Có chứa tư gia hoa viên cùng hồ bơi. Chu vi cây xanh sum xuê. Phương thảo đệm đệm. Chim nhỏ Thúy Minh không ngừng bên tai. Nam bán cầu tại đây cái thời tiết đã sắp muốn đi vào mùa hè. Khí hậu ấm áp hợp lòng người. Phi thường thích hợp người lớn tuổi hoặc là thân thể gầy yếu người ở đây tu dưỡng. Ngoại trừ Lý Thống Phạm cùng Vương Thanh Hòa ở ngoài. Lý Anh cùng Hà Phượng hai vị lão nhân cũng chuyển đến nơi này. Người một nhà ở đây vượt qua nửa năm nhàn nhã thời gian. Lý Thống Phạm ở Buenos Aires cũng không cô đơn. Bởi vì chiến thần, Batistuta, Tào Nhã Vương Tử, Redondo cùng Maradona này mấy cái du thủ du thực bạn cũ. Cũng thường thường gặp đi tới nơi này. Cùng lão Lý đồng thời nằm đang bơi lội trì trước dưới ánh mặt trời trên ghế nằm. Lại là phong tao lại là nhạc say xưa địa hồi ức một hồi. Những người vừa kết thúc World Cup trên tình cảnh đó mặc làm người khó quên hồi ức. Đáng nhắc tới chính là World Cup sau khi kết thúc, xanh trắng quân đoàn 8 người huấn luyện nhân viên thành viên hướng đi khác nhau Kempe mang. Theo chính mình tân lĩnh ngộ, tiếp tục trở lại Colombia giải đấu dạy học đội bóng. Phù thủy, Veron trở lại kéo Pula tháp sinh viên đại học đội tiếp tục chính mình cầu thủ cuộc đời. Có điều theo Argentina truyền thông đưa tin, Veron đã đang vì giải nghệ sau khi tiến vào huấn luyện viên giới mà nỗ lực. Mà sinh viên đại học câu lạc bộ cũng đồng ý vì là Veron cung cấp một phần cầu thủ kiêm chức huấn luyện viên hợp đồng, mà con của thần gió, Caniggia sinh hoạt không có phát sinh bao lớn thay đổi. Hắn lại trở về trước bình luận viên kiêm truyền thông bình luận sinh hoạt trạng thái. Tựa hồ ngắn hạn bên trong không có muốn trở thành huấn luyện viên dự định. Có điều căn cứ The Independent đưa tin. Ở World Cup sau khi Caniggia giải thích phí cùng ở mấy phương tiện truyền thông lớn trên chuyên mục khan thù. Đã dâng lên đến Argentina trong nước siêu nhất lưu bóng đá bình luận viên trình độ. Duy nhất Trung Quốc thành viên Lê Binh trở lại Trung Quốc sau khi chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Căn cứ gần nhất liên hệ đến xem. Oanh oanh liệt liệt giới bóng đá đánh hắc phong hung bạo bên dưới. Nóng lòng cứu vãn hình tượng Trung Quốc liên đoàn bóng đá ở liên hệ người điên ly vô vọng tình. Huống, đem tầm mắt chuyển đến Lê Binh trên người. Mời vị này ở Nam Phi giơ lên quá World Cup địa phương huấn luyện viên đến chỉ giáo đội Olympic. Xung kích 2014 năm World Cup, Lý Thống Phạm từ trong thư phòng đi tới phòng khách. Hắn phát hiện Vương Thanh Hòa đang nằm ở phòng khách trên ghế sofa. Ôm con kia gọi là sư tử nước Anh ngắn tai hổ văn ban miêu. Tập trung tinh thần địa xem TV. Lý Anh cùng Hà Phượng hai vị lão nhân đều không ở phòng khách. Phỏng chừng là lại đi ra ngoài giáo một ít nửa năm qua nhận thức Argentina lão nhân đánh thái cực. Quyền đi tới đương nhiên là mang theo phiên dịch đi. Nhìn thấy Vương Thanh Hòa xem TV nhìn ra chăm chú. Lý Thống Phạm gión ra gión rén địa chạy tới. Từ phía sau đột nhiên tập kích. Ôm Kiều Thê hô to một tiếng. Ai biết lần này tỉ mỉ chuẩn bị đột nhiên tập kích cũng không có dọa đến Vương Thanh Hòa. Đúng là con kia chính đang mỹ nữ trong lồng ngực thư thư phục phục ngáy khò khò ngủ ngắn tai miêu. Mèo kinh hô một tiếng như là bị điện như thế. Dựng thẳng lên đuôi nhảy đi rồi. Vương Thanh Hòa đắc ý cười. Nàng khóe miệng hơi làm nổi lên độ cong. Thư thư phục phục địa sau này một năm. Lại như vừa nãy con kia ngắn tai miêu như thế lười biếng y ôi tại Lý Thống Phạm trong lồng ngực. Chỉ vào màn ảnh truyền hình hì hì nở nụ cười. Đừng nghịch rồi đầu heo. Đang muốn gọi ngươi đi ra đây. Chúng ta bạn cũ trên TV. Chấm ngoặc kép, lão Lý cười híp mắt ôm lấy kiều diễm như hoa thê tử. Ngẩng đầu nhìn lại, sừng sốt một chút, TV bị Vương Thanh Hòa điều đến Tây Ban Nha trong nước một cái trả tiền rating kênh. Trên màn ảnh phóng viên phía sau bối cảnh có chút âm u cùng hắc ám. Xuyên qua đạo đạo nghiêm mật giám thị cùng phong tỏa khung thành. Ở rộng rãi đại viện tường cao bên trong. Một đám ăn mặc chỉnh tề như một chế phục người xuất hiện ở trên màn ảnh. Trước thông qua trên tường cùng màn ảnh bên trong xuất hiện một ít quảng cáo. Lão Lý đã sớm đoán ra đây là Tây Ban Nha nào đó nhà tù. Bây giờ nhìn đến những này trên người mặc tù phục chế phục người. Quả nhiên xác minh suy đoán. Có điều trong lòng nhưng buồn bực địa muốn. Đưa tin cái này làm gì? Chẳng lẽ có người càng ngục? Mà đang lúc này, lão Lý lại thất thần. Bởi vì hắn lại ở tù nhân bên trong. Nhìn thấy người quen cũ Flores khuôn mặt. Vị này nguyên bản anh tuấn nho nhã nam nhân giờ khắc này xem ra phi thường gầy gò. Xương gò má cao cao địa đứng thẳng. Như là dinh dưỡng không đầy đủ như thế. Lưng có chút cẩu lũ. Tóc loạn cặn bã. Hướng về viết nhuệ khí cùng hung hăng đã sớm không gặp. Giờ khắc này lại như là một khối không tên bờ sông bên cạnh bị xóa đi góc cạnh tảng đá như thế. Hỗn tạp ở trong đám người. Phi thường phổ thông. Rất khó khiến người ta tin tưởng. Này một loại xem ra lại như là đầu đường người vô gia cư như thế nam nhân. Lại chính là tích viết phong quang vô hạn World Sport Daily chủ biên. Catalonia đại khu mọi người đều biết thượng lưu nhân sĩ. Flores vô tình hay cố ý địa quay về màn ảnh liếc mắt một cái. Sau đó liền mau mau nghiêng đầu sang chỗ khác. Thế nhưng vị kia màn ảnh bên trong phóng viên. Tựa hồ ngày hôm nay chính là hướng về phía Flores mà đến. Kinh hô một tiếng. Ở trong đám người thu ra Flores. Nhiệt tình đi tới tham phóng. Trên TV một màn. Cùng điện ảnh The Shawshank Redemption bên trong cảnh tượng cực kỳ tương tự. Các phạm nhân đều ở gò đất nơi thông khí. Lão Lý trong lòng suy đoán. Người phóng viên này vị trí chuyên mục tổ hẳn là xin đến phỏng vấn quyền. Muốn thu lại một kỳ có liên quan loại dung phỏng vấn tiết mục. Hoặc là nói, bọn họ có ở mức độ rất lớn đều là đến phỏng vấn Flores vị này tích viết nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì căn cứ trước một ít truyền thông đưa tin, ở Tây Ban Nha, có rất nhiều fan bóng đá đều đối với Flores ở trong ngục bị tù sinh hoạt trạng thái cảm thấy rất tò. Mò, ngoặc kép, gào, các ngươi cũng nhìn thấy. Tình huống của hắn có thể không tốt lắm. Làm tán gẫu lên Flores ở trong ngục lúc sinh sống. Một vị vóc người khôi ngô giám ngục cảnh sát dùng một loại như là cười trên sự đau khổ của người. Khác ngữ khí chậm rãi mà nói. Mới vừa lúc tiến vào. Tính tình của hắn tựa hồ vẫn cùng bên ngoài như thế táo bạo. Ngạo mạn vô lễ. Coi rẻ tất cả. Kết quả ở đây trêu chọc một chút phiền phức không tất yếu. Đương nhiên. Cũng có người nỗ lực trợ giúp hắn. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, giám ngục cảnh sát vẻ mặt càng quá đáng. Hắn đem trợ giúp hai chữ này cắn rất nặng. Khiến người ta có một loại trong nháy mắt hoa cúc mát lạnh thê thảm cảm. Giám ngục cảnh sát tiếp tục nói. Vừa mới bắt đầu hắn cương quyết từ chối. Có điều sau đó tựa hồ lại phát sinh ra biến hóa. Nha, đúng, người nói không sai. Hắn luật sư gần nhất vẫn luôn ở hướng về tòa án xin. Hy vọng có thể cho hắn đổi một cái ngục giam bị tù. Tiểu nhị của nơi này môn tựa hồ cũng không thế nào hoan nghênh hắn. Bởi vì đại đa số người đều là Real Madrid cổ động viên. Thậm chí còn có một chút người điên ly fan. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm xem tới đây. Lập tức nhớ tới điện ảnh The Shawshank Redemption bên trong ngân hàng ra Andy ở mới vào. So sánh nhà tù sau khi bị tất cả bài xích cùng chế nhạo, đùa giỡn cùng khiêu khích. Đương nhiên, còn có cái kia trần trụi đồng tính luyến xâm phạm. Lão Lý chà chà miệng, bởi vì là Flores tao ngộ bi thảm cảm thấy hưng phấn. Có điều Lý Thống Phạm đột nhiên không muốn tiếp tục nhìn. Hắn nâng lên điều khiển từ xa thay đổi một đương nhàn nhã loại tiết mục. Âm nhạc êm dịu vang lên. Trong phòng khách tràn ngập kiều diễm khí tức, muộn tao nam đang muốn ôm trong lòng đại mỹ nữ tàn nhẫn mà gặp một phen. Vừa lúc đó, bỏ vào sofa một bên điện thoại di động đột nhiên hưởng lên. Lão Lý mất hứng địa bỏ lên vừa nhìn, mặt trên biểu hiện chính là chính mình tư nhân có môi giới Toroshi đường số điện thoại. Này, đường, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ đối với mình vào lúc này gọi điện thoại hướng về ta làm ra một cái thỏa. Mãn trả lời chắc chắn. Có đúng hay không? Tựa hồ là nghe được lão Lý trong thanh âm bất mãn. Đường ở bên kia ám muội địa bắt đầu cười lớn. Ngươi là ở, gào gừ, nói như vậy, thật sự rất xin lỗi. Thế nhưng ta nghĩ ngươi nhất định sẽ tha thứ ta. Là như vậy, có người muốn thấy ngươi một mặt. Chính là hiện tại, ta nghĩ ngươi nên gặp cảm thấy hứng thú. Nước Mỹ Tổng thống lão tử cũng không gặp. Đại gia, muốn gặp liền để hắn tới nhà tìm ta đi. Lão Lý hỏa khí vẫn như cũ chưa tiêu. Được rồi, Ly, trên thực tế, chúng ta đã ở ngươi biệt thự tiểu viện cửa lớn. Ta nghĩ ngươi gặp đối với này lần gặp gỡ cảm thấy rất hứng thú. Nghe thấy Toroshi đường một cường điệu đến đâu thân phận của người đến. Đúng là để lão Lý trong lòng không nhịn được một trận hiếu kỳ. Đường đối với mình tính cách cùng tính khí đã sớm vô cùng hiểu rõ. Có thể làm cho hắn như vậy từng lần một cường điệu người. Vậy hẳn là sẽ là đối với mình rất trọng yếu. Nếu như vậy, nhìn một lần cũng không sao. Lý Thống Phạm cúp điện thoại. Xin lỗi nhìn một chút Vương Thanh Hòa. Lại bà nương, có khách đến rồi. Nhanh dọn dẹp một chút. Chấm ngoặc kép, điều khiển từ xa trực tiếp liền khắc ở lão Lý trên gáy. Biệt thự tiểu viện ngoài cửa sắt. Ây, hắn chính là này một loại gia hỏa. Đừng xem các truyền thông đối với hắn đánh giá rất điên cuồng. Mà hắn mình bình thường cũng thường thường thần kinh đường ngắn. Thế nhưng Ly tuyệt đối là một cái rất tốt tiếp xúc người. Hắn là một cái bằng hữu đáng tin cậy. Toroshi đường cúp điện thoại. Vẻ mặt lúng túng quay đầu hướng về đồng bạn bên cạnh giải thích một hồi. Vừa nãy người điên Ly ở trong điện thoại hống âm thanh quá lớn. Trên căn bản tất cả mọi người cũng nghe được hiểu rõ hắn câu kia. Nước Mỹ Tổng thống lão tử cũng không gặp chửi bới. Đường bên người một vị tóc hoa râm trên mặt lão nhân lộ ra mỉm cười. Rất đáng yêu tính cách. Ta đã từng thấy rất nhiều xem hắn như vậy thú vị người trẻ tuổi. Bất quá bọn hắn đều là cầu thủ. Như vậy huấn luyện viên vẫn là cái thứ nhất. Ha ha, ông lão này ăn mặc rất đơn giản. Hoa râm tóc dài thoáng sơ ở sau gáy. Trên người áo gió nói cho mọi người hắn nên vừa tới đến Buenos Aires. Bởi vì nơi này nhiệt độ để rất nhiều người cũng đã lựa chọn ngắn tay. Lão nhân nụ cười trên mặt có một loại không nói ra được mị lực. Con mắt thâm thúy, lập lòe nhân từ cùng ánh sáng trí tuệ. Vào lúc này, biệt thự tiểu viện cửa sắt tự động mở ra. Chỉ thấy người điên Ly đầy mặt khó chịu địa đạp một đôi gia tăng bản dép tông. Nghênh ngang mà đi ra. Bộ này dáng vẻ ngược lại càng giống là Buenos Aires ở nông thôn Argentina cowboy. Nơi đó còn nhìn ra được hắn lại là một vị thế giới cấp danh soái. Toroshi đường thống khổ, dâm đãng một tiếng. Che con mắt của chính mình. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.